Nuôi vai ác ở thập niên 80, chương 348, phiên ngoại, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp ghê tởm thật, vậy mà Lâm Thục Tuệ lại ăn trộm tiền. Không chỉ trộm tiền an ủi, còn trộm hết tiền tiết kiệm trong nhà. Bà ta có từng nghĩ tới, nếu bà ta cầm hết tiền đi, ba đứa trẻ phải sống thế nào hay không? Ném ba đứa trẻ cho người chú không có nghĩa vụ nuôi nấng, còn trộm hết tiền trong nhà. Bây giờ còn không biết xấu hổ tìm tổ tiết mục nói muốn nhận lại Minh Cảnh. Sao mặt bà ta dày thế? Tôi xin lỗi vì lời nói trước đó của mình. Lâm Thục Tuệ không dễ dàng cay rắm. Bà ta quá ích kỷ, căn bản không quan tâm con trai sống hay chết, chỉ lo cho thân mình. Hễ còn chút tình cảm nào với con trai, chắc chắn không thể làm ra chuyện vứt bỏ con trai còn cuỗm đi tất cả tiền tài. Đặc biệt là con trai còn chính mắt nhìn thấy, chính tay nghe thấy. Hù hù, ôm Minh Cảnh của chúng ta một cái. Khi ấy Minh Cảnh của chúng ta mới 4 tuổi, bây giờ kể lại, mắt vẫn phiếm hồng. Năm đó sao cậu ấy có thể tiếp thu? Chẳng lẽ ghê tởm nhất không phải? Rõ ràng bà ta ăn trộm bị bắt lại, bị ép trả tiền, còn khóc lóc trong tiếc mục nói mình ra đi tay trắng, để lại tất cả cho con cái hay sao? Minh Cảnh làm tốt lắm, đừng cố kỵ mẹ ruột hay không, cũng đừng cố kỵ thể diện, nói ra chân tướng. Để mọi người nhìn rõ gương mặt thật của Lâm Thục Tuệ. Bây giờ tôi cảm thấy vô cùng may mắn, vì năm đó Lâm Thục Tuệ đã ký tên vào hiệp nghị. Nếu không dựa theo pháp luật, dù bà ta đã làm ra những chuyện ghê tởm ấy, Minh Cảnh vẫn phải bóp mũi nhận nợ, phải cấp dưỡng cho bà ta. Nhưng chuyển giao quyền nuôi nấng rồi thì khác. Tôi không thể không nói một câu, Cố Nam Sóc Châu Bò thật sự đã dự kiến trước. Có phải hắn đã đoán được sẽ có ngày hôm nay hay không? Cho nên, vấn đề là, rốt cuộc có phải hắn thật sự trọng sinh không? Phụt, lầu trên đủ rồi đấy, chuyện gì cũng kéo tới vấn đề chọn sinh. Không thể nói là hắn nhìn thấu con người Lâm Thục Tuệ, để lại hậu chiêu sao, nhà họ Ngụy. Ngụy Chân tức muốn hộc máu, mẹ, vậy mà mẹ lại ký tên vào bản hiệp nghị như vậy, sao mẹ không nói cho chúng con biết? Mẹ không nhớ rõ, hơn nữa, mẹ cũng không biết, từ bỏ quyền nuôi nấng. Chuyển giao quyền nuôi nấng là gì? Ký rồi, chẳng lẽ bọn chúng không phải là con trai mẹ sao? Ngụy Chân tức giận đến mức đau gan. Vậy trước đó mẹ trộm tiền, sao việc này mẹ cũng không nói? Lâm Thục Tuệ trầm mặc, lịch sử đen kiểu này, bà ta có thể nói ra sao? Ngụy Chân thật sự tức giận đến mức đau gan. Nếu không có chuyện trộm tiền, không có hiệp nghị, dù chúng ta không thắng, cũng sẽ không thua. Nhưng mẹ chẳng những trộm tiền, còn ký hiệp nghị, bây giờ mẹ cứ chờ xem, fan của Minh Cảnh nhiều như vậy, dù là fan mẹ, fan bạn gái, hay fan vợ đều bảo vệ anh ta như bảo vệ trong mắt. Mẹ đối xử với anh ta như vậy, bọn họ sẽ xé mẹ cho xem. Còn nữa, fan của Cố Nam Sóc cũng không ít, sắc mặt Lâm Thục Tuệ trắng bệch, nghiêm trọng như vậy sao? Ngụy Chân trợn mắt khinh bỉ, đương nhiên cô ta cũng không ngờ sẽ rơi xuống bước đường này. Nhưng việc tiếp theo thế nào không cần nghĩ cũng biết. Mẹ nó, sao cô ta lại có người mẹ như vậy? Vô tri mù luật còn chưa tính, vậy mà còn không có đầu óc. Chuyện quan trọng như vậy, cũng không nói thật trước cho cô ta biết. Nếu cô ta biết, còn đề nghị như vậy sao? Cho dù muốn bám vào nhà họ Cố, muốn nhận lại anh trai, cô ta cũng sẽ nghĩ biện pháp khác. Bây giờ, chỉ hy vọng đốm lửa này đừng đốt lên người cô ta thôi. Rầm rầm rầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đập cửa vang lên, người tới là một người đàn ông, hơn 30 tuổi, mặc tây trang, giày da bóng loáng. Chào bà Lâm, tôi là luật sư nhà họ Cố, tôi tới đây để thông báo với bà trước. Nahatep họ Cố đã ủy thác cho tôi trình đơn kiện lên tòa án, kiện bà tội bỏ con. Bỏ con, Lâm Thục Tuệ trợn tròn mắt, không dám tin tưởng. Tôi bỏ con khi nào? Trước khi bà ký hiệp nghị với ngài Cố Nam Sóc, chưa chuyển quyền nuôi nấng, chưa được ngài ấy đồng ý nuôi nấng con trai thay mình, đã ăn trộm hết tiền tài trong nhà bỏ trốn, vứt bỏ ba anh em Cố Minh Huy, Cố Minh Hiên, Cố Minh Cảnh. Ở một mức độ nào đó, hành vi này đã cấu thành tội bỏ con. Tôi, Lâm Thục Tuệ đã sợ tới mức không biết nên nói gì. Sau khi đệ đơn, toàn án sẽ phát ra thông báo, với hành vi này, bà có thể sẽ bị phạt tới 5 năm tù giam có thời hạn, hoặc bị quản chế. Nể tình bà là mẹ ruột của ba anh em Cố Minh Cảnh, đứng trên lập trường chủ nghĩa nhân đạo, Tôi đại diện nhà họ Cố tới thông báo trước cho bà một tiếng, để bà biết đường chuẩn bị tâm lý. Nói xong luật sư đi luôn, để lại Lâm Thục Tuệ ngã ngồi ra đất. 5 năm, bà ta đã bằng này tuổi rồi, còn sống được mấy cái 5 năm. Ngụy Chân vô cùng kinh ngạc, cô ta hiểu biết hơn mẹ mình nhiều, hơn nữa còn thích lên mạng, thường xuyên ra vào quán net, tra được không ít tài liệu. Tình huống của mẹ cô ta rất khó bị định tội bỏ con, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, ví dụ như quyền thế của nhà họ Cố, bọn họ còn có đoàn đội luật sư mạnh mẽ, có thể dùng rất nhiều thủ đoạn. Lúc cô ta đang nghĩ ngợi, con riêng nhà họ Ngụy đột nhiên chạy vào. Dì Lâm, sao dì có thể làm như vậy? Dì hại C, H, E, T chúng tôi rồi. Chúng tôi đã bị đuổi việc. Ngụy Chân giật mình, sao đang yên đang lành lại bị đuổi việc? Nhà họ Cố đã mua lại công ty, ông chủ thay đổi rồi. Nhà họ Cố, Ngụy Chân choáng váng. Vậy cha, còn chưa dứt lời, Ngụy Quốc Đống đã mang khuôn mặt đen sì chạy vào, trực tiếp cho Lâm Thục Tuệ một cái tát. Vì sao bà không nói trước mình từng trộm tiền của nhà họ Cố, còn từng ký hiệp nghị, cũng xé rách mặt với Cố Nam Sóc từ lâu. Chẳng trách, mấy năm trước chúng ta tới tìm hắn, thái độ của hắn lại ác liệt như vậy, hóa ra hai bên đã không còn chút tình cảm thân thích nào rồi. Tôi còn tưởng rằng, Lâm Thục Tuệ, chúng là con ruột bà đấy, bà quá tàn nhẫn rồi. Bây giờ tôi đã mất việc, tôi bị nhà họ Cố đuổi việc rồi, bà vừa lòng chưa? Ngụy Chân thở dài, quả nhiên, Lâm Thục Tuệ khóc lớn, bà ta cảm thấy mình rất oan uổng. Đâu phải tôi muốn tìm tổ tiết mục, rõ ràng là mọi người đề nghị, sao bây giờ đều trách tôi? Không phải là thất nghiệp sao? Tìm việc khác không phải được rồi à? Nếu không phải bà giấu giếm không nói hết chuyện, chúng tôi sẽ khuyên bà tìm tổ tiết mục sao? Nói dễ nghe quá nhỉ, thất nghiệp tìm việc khác, bây giờ tìm việc khó thế nào bà biết không? Huống chi, nhà họ Cố có tiền như vậy, chúng ta tìm được, hắn có thể mua lại được. Ánh mắt Ngụy Chân lóe lên, có lẽ không cần nhà họ Cố ra tay mua lại. Bọn họ đều xuất hiện trên TV cùng mẹ mình, đều lộ mặt, phụ họa mẹ mình rồi. Giờ phút này, chỉ sợ đã bị người ta nhớ kỹ, bị đám fan hâm mộ và cư dân mạng oán hận. Thanh danh như vậy, tìm việc sẽ vô cùng gian nan. Không, có lẽ không chỉ như vậy. Cô ta lập tức chạy ra ngoài, vào tiệm net xem tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, tin tức đã lên men cực mạnh. Một dòng tiêu đề nổi bật nhất trên diễn đàn khiến cô ta chú ý. Nội dung bên trong khiến cô ta kinh hãi. Tin nóng, Ngụy Quốc Đống người chồng hiện tại của Lâm Thục Tuệ từng là chủ nhiệm của Cục Thủy Lợi Vinh Thành. Mẹ kiếp, tôi là người Vinh Thành đây, chuyện này tôi biết. Năm đó Cục Thủy Lợi quy định phải xả lũ vào 3 giờ sáng. Vốn dĩ họp xong, Ngụy Quốc Đống nên về cục sắp xếp. Nhưng ông ta không về, bị kéo đi chơi mạt trược. Trên bàn mạt trược tùy tiện ra lệnh cho cấp dưới, để bọn họ phụ trách việc này. Kết quả đánh nhầm chữ, 3 giờ sáng biến thành 3 giờ chiều. Thu được tin tức, cấp dưới còn cảm thấy kỳ quái, sao lại là 3 giờ chiều. Lúc ấy đang là buổi chiều, cũng sát giờ rồi, cấp dưới còn gọi điện thoại hỏi lại một câu. Ngụy Quốc Đống chỉ lo ù bài, không nghe rõ đã nói phải. Cấp dưới thấy thế lập tức ra lệnh xả rũ, kết quả dưới hạ du chưa kịp thông báo, chưa kịp làm xong công tác sơ tán, kết quả gây ra hậu quả khôn lường, khiến 4 người C, H, E, T một người bị thương. May mắn là khu vực hạ du không nhiều người sinh sống, nếu không thiệt hại không đo đếm được, thương vong còn lớn hơn nữa. Vì việc này, Ngụy Quốc Đống bị cách chức, thiếu chút nữa đã ngồi tù. Tuy rằng không phải ông ta trực tiếp G, I, E, C người, nhưng những người đó đều gián tiếp C, H, E, T dưới tay ông ta, cũng là phạm tội rồi, sao lại không ngồi tù? Nhà họ Ngụy nhiều tiền, tốn tiền tiêu tai, nghe nói bỏ ra hơn 200 vạn. Hơn 200 vạn ở mấy năm trước, Ngụy Quốc Đống chỉ là chủ nhiệm Cục Thủy Lợi, sao trong nhà lại có nhiều tiền như vậy? Đừng nói mấy năm trước, bây giờ hơn 200 vạn cũng không ít đâu. Chỉ là chủ nhiệm nho nhỏ, dựa vào tiền lương, chắc chắn không thể tích cóp nổi. Huống chi, Ngụy Quốc Đống đâu phải vừa vào đã được lên chức chủ nhiệm, cũng phải bò từ dưới lên. Giai đoạn đầu tiền lương càng ít. Cho nên các ban ngành không định vào cuộc điều tra lai lịch số tiền này của nhà họ Ngụy sao? Sắc mặt Ngụy Chân trắng bệch, cô ta biết việc này. Cha cô ta không trong sạch, cô ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Năm đó khi xảy ra chuyện, chẳng những tốn tiền, còn dùng rất nhiều mạng lưới quan hệ. May mà có những người đó, cha cô ta mới không bị lôi ra những chuyện phạm pháp khác. Bởi vì nếu cha rõ, người dính phải không chỉ mình cha cô ta. Nhưng bây giờ dư luận sôi sục thế này, lãnh đạo có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Tất nhiên sẽ điều tra rõ chân tướng rồi. Vậy thì, Ngụy Chân ngồi bệt M, O, N, G xuống ghế. Xong rồi, bọn họ xong thật rồi. Cách Chương.